Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 598, Chiến tranh. 18, địa tinh dám nắm độc nhãn cự nhân phái tới. Tự nhiên không phải là bởi vì không có cân nhắc qua nguyên thần phi khả năng lợi dụng độc nhãn cự nhân khả năng, mà là bọn hắn chỉ cần nhường độc nhãn cự nhân đào được sắp đào xuyên thời điểm. Lại đem cự nhân rút đi là có thể. Bất quá đối nguyên thần phi tới nói, trọng yếu nhất không phải cái này. Phía trên có nhiều ít cự nhân? Hắn hỏi, đại khái 50 cái. Cái kia còn chưa đủ. Nguyên thần phi tiếc nuối, đào một trận bóng rổ lớn nhỏ động, cũng xác thực không cần quá nhiều độc nhãn cự nhân. Đúng lúc này, Tiểu Ngân đột nhiên nói, có lẽ ta có pháp có thể cho ngươi tiếp vào trong doanh địa những người khổng lồ kia. Ồ, biện pháp gì? Thiên công cứ điểm còn có thật nhiều thông hướng kiến trúc thượng tầng đặc thù lối đi, nhưng đều đã bị ta đóng cửa. Nguyên thần phi hiểu rõ, ý của ngươi là từ nơi đó ra đi tiếp ứng độc nhãn cự nhân. Tiểu Ngân trả lời, những thông đạo kia quá chật, độc nhãn cự nhân vào không được. Thế nhưng cứ điểm phía trên tầng cao nhất có nhiều chỗ là có thể hoạt động, nhất là một chút đối không pháo đài vị trí. Nếu như ngươi có thể đem bọn hắn đưa đến cứ điểm phía trên rìa chỗ, ta có khả năng mở ra rìa chỗ một cái pháo đài đảo tấm. Dạng này bọn hắn liền có thể trực tiếp theo đảo tấm cửa vào tiến vào. Thế nhưng cũng sẽ dẫn tới địa tinh, đúng không? Đúng thế. Mặt khác những cái kia địa tinh mặc dù không dám theo lối đi cưỡng ép đột phá, cũng đã toàn diện phong tỏa bên ngoài. Xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Nguyên thần phi lấy ra máy bộ đàm, Hạ Ngưng, các ngươi lúc nào có thể tới? Đã ra Kim Hồ Trấn, đang ở chạy tới, nhiều nhất 20 phút. Hạ Ngưng trả lời, lớn truyền tống thuật mặc dù khoảng cách đủ xa, lại cũng vẫn là có phạm vi hạn chế. Hàng loạt nguyên tố pháp sư đang thật nhanh chạy tới. Tùy đi chứ chuẩn bị phát động pháp thần kỹ năng. Ta phải đi ra ngoài một bận. Các ngươi sửa đổi truyền tống tọa độ. Nguyên thần phi hỏi bên cạnh độc nhãn cự nhân, ngươi tên là gì? Đồng gia. Độc nhãn cự nhân trả lời, rất tốt. Khóa chặt truyền tống mục tiêu. Độc nhãn cự nhân, Đồng gia. Tiểu Ngân nắm hình ảnh của hắn cho Hạ Ngưng bọn hắn gửi tới. Tiểu Ngân hiểu rõ, mở cho ta khải gần nhất độc nhãn cự nhân doanh địa lối đi, ngay tại ngay lối đi bên trái tiến vào. Tại Tiểu Ngân chỉ dẫn dưới, nguyên thần phi đã tốc độ cao hướng lối đi chạy đi. Đây là một đầu thẳng tắp hướng lên đường hành lang. Nguyên thần phi như viên hầu leo về phía trước lấy đỉnh đầu từng cái tấm tre mở ra, mãi đến đi vào một cái màu bạc tấm tre phía dưới. Tiểu Ngân nói, đây là cuối cùng cửa ra vào, mở ra về sau liền là mặt đất kiến trúc bên trong giám sát mắt đã bị hủy diệt, ta vô phương xác nhận tình huống cụ thể. Nguyên thần phi thở sâu, mở ra đi, đảo tấm mở ra, nguyên thần phi đã nhảy ra đường hành lang. Ngay tại xuất hiện đồng thời, hắn đã phát động thuật thôi miên. Tấm tre vượt lên, nguyên thần phi phát hiện bên người bất ngờ đứng đấy hơn 10 danh địa tinh. Các ngươi không phát hiện chút gì? Nguyên thần phi phất đã đi tới cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Bái kim thành trên đường cái hiện tại đã là như lâm đại địch. Khắp nơi đều là binh sĩ phong tỏa con đường, tường đạo đường vây con kiến chui không lọt, trong đó một chút càng là mang theo phá vọng nhãn. Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trực tiếp nắm vương miện hướng đỉnh đầu một mang, vậy mà biến hóa thành Brennan dáng vẻ đi ra ngoài. Brennan mặc dù treo, nhưng hắn nếu có thể chuyển sinh, lại thêm nhân tộc uy hiếp, liền chắc chắn sẽ không hướng phía dưới tuyên bố bọn hắn giáo hoàng chết rồi. Liền vương miện cũng bị mất. Này vương miện nguyên thần phi hiện tại không có cách nào phát huy tác dụng của nó, lại không chịu nổi hắn có thể dùng tới cố làm ra vẻ. nhét bên ngoài, thời khắc này trực tiếp đi ra ngoài. Những cái kia địa tinh thấy, dồn dập quỳ xuống, đối mặt giáo hoàng, cho dù có phá vọng nhãn cũng không dám sử dụng. Nguyên thần phi cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp hướng độc nhãn cự nhân doanh đi tới. Một đường hết thảy địa tinh tất cả đều quỳ gối. Nguyên thần phi cũng không nói nhảm, bước vào doanh địa về sau, nói thẳng, nắm hết thảy độc nhãn cự nhân đều mang tới. Một tên địa tinh đội trưởng giật nảy cả mình. Tất cả, đúng, nhanh lên, Nguyên thần phi đã nói. Vâng, cái kia địa tinh không dám hoài nghi, vội vàng thổi lên huýt sáo. Phụ cận địa tinh dồn dập hành động, gào thét lên xua đuổi những độc nhãn cự nhân đó. Độc nhãn cự nhân nhóm bởi vì đã biết nguyền rủa giải trừ sự tình, từng cái ý chí chống cự rõ ràng tăng cường, phát ra bất mãn gào thét. Mặc dù nguyên thần phi có khả năng cho bọn hắn trí nhớ đưa vào, thế nhưng 10 vạn độc nhãn cự nhân đâu, hắn cũng bận không qua nổi, chỉ có thể nghiêm nghị nói, đều nhanh chút, đem bọn hắn đưa đến 14 đường phố đi. Nhanh lên, đám địa tinh dồn dập vung lên roi hô to. Một tên địa tinh đội trưởng nịnh nọt tới. Bệ hạ, đến cùng là chuyện gì muốn cho ngài tự mình tới? Nguyên thần phi nghĩ không để ý tới, nhưng nhìn một chút cách đó không xa phá vọng nhãn, cuối cùng chỉ có thể nói, nguyên thần phi chiếm cứ thiên công cứ điểm, chúng ta phải dùng này chút độc nhãn cự nhân đi đào mở Tây Nhai. Từ nơi đó khởi xướng cường công. Hiểu rõ, cái kia địa tinh đội trưởng quay đầu nói, còn không mau một chút mà. Từng đội độc nhãn cự nhân nối đuôi nhau đi ra. Trên đường hình thành dài rằng rạc đội ngũ, nguyên thần phi cũng đi theo đi qua. Tiểu Ngân, chuẩn bị mở ra Tây Nhai đảo tấm. Tiểu Ngân hiểu rõ, đảo tấm mở ra chuẩn bị bên trong. Nguyên thần phi thở phào, thoạt nhìn Brennan uy phong ít nhất là có tác dụng, mặc kệ mệnh lệnh của hắn có nhiều không hợp tình lý. Tỷ như 10 vạn cự nhân cùng một chỗ đào hố, nhưng là địa tinh nhóm quả thực là không có một cái dám hoài nghi hắn. Nhưng vào lúc này, một tên độc nhãn cự nhân đột nhiên gầm thét hướng nguyên thần phi nhảy tới. Đi chết đi, đáng chết giáo hoàng. Nguyên thần phi không nghĩ tới lại đột nhiên phát sinh loại sự tình này. Mặc dù tránh ra, thế nhưng hết thảy địa tinh lại đều choáng váng, nhất thời lại không biết nên làm thế nào cho phải. Tên kia độc nhãn cự nhân đã kêu to lên, nhìn thấy không, huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, địa tinh nguyền rủa đã giải ngoại trừ, chúng ta đã có được chiến đấu tư cách. Hiện tại bọn hắn phải dùng chúng ta đi đối phó chúng ta ân nhân. Chúng ta có thể cho phép loại sự tình này sao? Không thể. Hết thảy cự nhân đồng thời rú lên lấy đáp lại, dồn dập hướng những cái kia địa tinh binh sĩ đánh tới. Mã chứng, không có bị địa tinh chọc thủng, lại bị này chút hảo tâm độc nhãn cự nhân cấp rào cục. Nguyên thần phi cũng là im lặng. Này lúc sau đã không có công phu nói thêm cái gì nhiều lời. Nguyên thần phi dứt khoát hiện ra nguyên hình. Một kiếm nắm bên cạnh địa tinh đội trưởng đầu chém đứt. Hô, ta là nguyên thần phi. Hết thảy độc nhãn cự nhân đi theo ta. Ta muốn mang các ngươi đi thiên công cứ điểm. Giúp ta giữ vững cái chỗ kia. Bất thình lình một màn biến hóa nhường hết thảy độc nhãn cự nhân, cũng bao quát những cái kia địa tinh đều choáng váng, nhất là nguyên thần phi trên đầu còn chịu lấy cái kia kim quang lóng lánh vương miện. Còn lăng lấy làm gì? Nhanh lên, đi Tây Nhai, đi giữ vững thiên công cứ điểm. Đó là chúng ta sống sót then chốt. Nguyên thần phi đã hô, tốc độ cao huy kiếm. Độc nhãn cự nhân nhóm lần này như ở trong mộng mới tỉnh, dồn dập hướng về Tây Nhai chạy đi. Một chút độc nhãn cự nhân thì cuồng bạo nắm lấy địa tinh điên cuồng vung. Lúc trước công kích nguyên thần phi độc nhãn cự nhân chạy tới. Người thật chính là nguyên thần phi. Nói nhảm, Brennan nhưng không có huyễn hình năng lực, Nguyên Thần Phi tức giận trả lời, ta đây vừa rồi có phải làm sai hay không sự tình? Độc Nhãn Cự Nhân ngu ngơ trả lời, Nguyên Thần Phi rất muốn nói ngươi là làm sai, nhưng nhìn xem hắn tự trách ánh mắt, cuối cùng không nói gì, vỗ vỗ bả vai hắn, không sao, bị phát hiện là chuyện sớm hay muộn, ngươi cũng bất quá là sớm thêm vài phút đồng hồ mà thôi. Đương nhiên hắn không nói, mấy phút đồng hồ này khả năng liền là hàng trăm hàng ngàn đầu cự nhân sinh mệnh. Nghe nói như thế, cái kia Độc Nhãn Cự Nhân một vỗ ngực, Hà Lỗ phạm sai, Hà Lỗ sẽ kiên thủ đến cái cuối cùng, cho đến chết trận. Nói xong hắn cuồng bảo gầm rú một tiếng, đã cùng mặt khác Độc Nhãn Cự Nhân hướng về Tây Nhai phóng đi. Nhiều đến 10 vạn cự nhân cùng một chỗ điên cuồng chạy. Đại địa cũng vì đó rung động, tự nhiên kinh động đến xa xa tinh vệ đội. Chuyện gì xảy ra? Một tên địa tinh tướng lĩnh run sợ. Không xong, là Độc Nhãn Cự Nhân. Bọn hắn bạo động, một tên druid địa tinh từ không trung hạ xuống. Lớn tiếng báo cáo, 10 vạn Độc Nhãn Cự Nhân đồng thời bạo động. Cái kia địa tinh tướng lĩnh cũng là trước mắt một bộ. Hắn the thế giọng nói hô to, phái 10 cái đại đội đi qua, giết chết những Độc Nhãn Cự Nhân đó. Địa tinh các binh sĩ dồn dập hành động, liền liền còn đang đào hầm địa tinh binh sĩ cùng Độc Nhãn Cự Nhân cũng dồn dập thất thần. Này chút đâu? Một tên đội trưởng hỏi, giết, giống. Còn đang đào hầm Độc Nhãn Cự Nhân đồng thời điên cuồng hét lên. Bọn hắn biết mình chắc chắn phải chết, cho nên bọn hắn không có lựa chọn tiến công, mà là lựa chọn nắm vừa mới đào thông mặt đất một lần nữa lấp chôn. Một lần nữa chế tạo chướng ngại. Khốn nạn, khốn nạn, nhanh giết bọn hắn. Vô số công kích chút xuống hướng những Độc Nhãn Cự Nhân đó. Độc Nhãn Cự Nhân thống khổ gào thét lên. Động tác lại càng tăng nhanh hơn. Cùng lúc đó, phía trước nhất Độc Nhãn Cự Nhân cũng cuối cùng đi vào Tây Nhai. Mở ra, Nguyên Thần Phi kêu to. Theo một mảnh tiếng ầm ầm vang, mặt đất hiện ra vết nứt. Pháo đài đảo tấm khẩu còn lâu mới có được cứ điểm quảng trường sâu như vậy. Cách xa mặt đất chỉ có chừng 1 mét, nhưng dù cho như thế, khi nó mở ra lớp vẫn là phát ra to lớn chấn động. Nguyên một mảnh đất hướng phía dưới lún vào, lộ ra một cái đen xì cửa hang. Đứng mũi chịu sào liền là một môn địa tinh lớn. Pháo, bất quá bây giờ, này hỏa pháo rõ ràng không có bay lên tới tất yếu. Nhảy đi xuống, Nguyên Thần Phi hô to. Độc Nhãn Cự Nhân nhóm đã gầm thét nhảy xuống. Đồng thời Tiểu Ngân chỉ thị tiếng cũng truyền tới, chỉ dẫn bọn hắn nên như thế nào theo họng pháo tiến vào cứ điểm bên trong. Số lớn địa tinh cũng tại lúc này giết tới đây. Các ngươi tất cả đều đi vào, nơi này giao cho ta. Nguyên Thần Phi hô, đã đón những cái kia địa tinh đi đến. Hắn hiện đang khôi phục ban đầu hình ảnh, đằng đằng sát khí, thấy là Nguyên Thần Phi. Đám địa tinh đồng thời ngạc nhiên, hắn vậy mà ra đến rồi. Như vậy, bắt đầu đi, Nguyên Thần Phi giữ tợn cười một tiếng. Sau lưng 6 cái vu sư chi thủ đã xuất hiện, khai hỏa, cuồng bạo đả kích đã bao phủ mà ra. Nguyên Thần Phi cũng đi theo đánh tới, kiếm khí gột rửa, bắt đầu đồ sát những cái kia địa tinh. Bất quá bây giờ cũng không phải dưới mặt đất. Trên mặt đất tất cả địa tinh đều tại trạng thái toàn thịnh. Vô số địa tinh dồn dập gào thét lên phản kích. Phương xa địa tinh xạ thủ càng không để ý hết thảy hướng Nguyên Thần Phi chút xuống mưa bom bão đạn. Coi như công kích của hắn lại cao hơn, khát máu mạnh hơn, đối mặt này tập kích khủng bố cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng vào lúc này, một đám Độc Nhãn Cự Nhân đã lao đến. Cầm đầu chính là gọi là Hà Lỗ Độc Nhãn Cự Nhân. Hắn cuồng hô lấy ra quyền, hô lớn, Độc Nhãn Cự Nhân vĩnh viễn không bao giờ e sợ chiến. Độc Nhãn Cự Nhân vĩnh viễn không bao giờ e sợ chiến. hết thảy độc nhãn cự nhân đều lên tiếng điên cuồng gào thét. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.